Phi lũ đại náo dị giới. Chương 296, sử dụng thẻ bài chiêu mộ. Góc truyện audio.com, khác xa với hai tên tiểu đệ đang phấn khích của mình. Lão đại không tỏ ra quá lạc quan với tình thế hiện giờ. Vì sau khi trang bị thánh giáp, thực lực giữa hai bên gần như ngang bằng nhau hoặc thậm chí lớn mạnh hơn đối phương. Nhưng muốn chiến thắng được Hàn Thiếu Phong tuyệt đối không dễ dàng. Với kinh nghiệm và kỹ năng giao chiến đáng sợ của Hàn Thiếu Phong, đặc biệt là được tiếp theo sức mạnh khi sĩ khí tăng cao, tuyệt đối không dễ chơi chút nào. Huống chi như đối phương đã nói, bộ thánh giáp này không phải của lão đại, chỉ là đồ mượn được và lần đầu tiên sử dụng, có thể phát huy được bao nhiêu phần trăm sức mạnh đã là cả một vấn đề rồi. Tất nhiên, dự tính của lão đại không phải là đánh bại được Hàn Thiếu Phong. Chỉ cần tạo thời cơ để cho hai tên đệ và bản thân mình an toàn rút vào Bán Nguyệt Thành. Xem như thành công mỹ mãn. Chiến thôi, tranh thủ ta đang giao chiến với tên Hàn Thiếu Phong. Hãy nhanh chóng tìm Dương huynh đệ và rút vào trong thành ngay. Miệng gào lớn đầy chiến ý, đồng thời dùng truyền âm thuật truyền vào tai lão nhị và lão tứ. Yêu cầu cả hai mau chóng hành động khi mình đang giữ lấy Hàn Thiếu Phong ở trên kia. Lão đại yên tâm, tụi đệ hiểu rồi ạ, cả hai khẽ ngật đầu, vội vã nhảy lùi ra xa, chờ đợi Hàn Thiếu Phong bị giữ lại, sẽ có hành động ngay tức khắc. Huỳnh, hai kẻ mạnh có thực lực tương đương với nguyên thần tầng thứ 10 lao vào nhau sắp lá cà, khiến cho cả bầu trời và mặt đất cũng phải rung chuyển. Sấm chớp kinh hoàng, gió lốc cuồng phong nổi lên như thể cuốn bay mọi thứ ở xung quanh. Người của hai phe phải dương to đôi mắt ra hết cỡ tập trung theo dõi trận giao chiến, có thể nói là cực kỳ khốc liệt. Thậm chí có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của họ. Tất nhiên, như thế có phần hơi quá. Nếu lão đại thua thì chắc chắn sẽ định đoạt số phần của Bán Nguyệt Thành. Còn nếu Hàn Thiếu Phong thua, cùng lắm chỉ ảnh hưởng tới sĩ khí của Vương Triều Thanh Mãng đôi chút. Phía Vương Triều Thanh Mãng chỉ cảnh giác đề phòng trường hợp bất trắc, sẵn sàng lao ra giải cứu cho Hàn Thiếu Phong nếu như hắn bị đánh bại bởi lão đại mà thôi. Không ảnh hưởng tới cục diện quá nhiều. Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì vỡ cả mông của mình. Trong khu rừng rậm không quá xa, Dương Kiệt từ dưới đất bật dậy, không ngừng dùng tay xoa xoa cái mông đang đau đớn tột cùng sau cú tiếp đất lúc nãy. Đó chính là thánh giáp mà Hạ Cơ từng kể sao? Trông chẳng khác gì so với đai lưng biến hình của mình trước đó đấy nhỉ. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, lão đại và Hàn Thiếu Phong đang giao chiến trên không trung. Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt hoài niệm. Nếu như đai lưng biến hình của mình không bị phá hủy bởi tên khốn Thạch Bảo Ngọc, lúc này chiến trường này tuyệt đối là vũ đài để ta phô diễn. Nghĩ tới cảnh tên khốn Thạch Bảo Ngọc một trưởng đánh vỡ đai lưng biến hình trên tay mình. Vì tên khốn đã chết không toàn thây bởi ngũ hành trận của Hoàng Dung. Thậm chí linh hồn cũng biến mất không thể đầu thai. Nhưng vẫn không thể khiến Dương Kiệt nguôi giận được. Một cú trưởng của tên khốn đó lấy đi mất 2 tỷ linh thạch của ta chứ ít ỏi gì. Lúc này hàng tháng mình còn phải trả lãi lẫn gốc cho con quỷ hút máu còn chưa trả hết nữa kìa. Hệ thống, xin hỏi đai lưng biến hình của ta có thể sửa chữa lại được không? Nhìn thấy bộ giáp oai phong lẫm liệt đang trang bị trên người lão đại, Dương Kiệt như bị hàng trăm hàng ngàn con kiến cắn trên người. Vô cùng bất cam mang theo tâm lý thử xem lên tiếng hỏi. Dính xong, với sự vạn năng của hệ thống, không gì là không thể, hệ thống hoàn toàn có thể sửa chữa lại hoàn chỉnh đai lưng biến hình của bạn một cách dễ dàng mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả. Thân. Giọng nói như một tên gian thương của hệ thống vang lên. Xem ra hắn đã nhận thức được thời cơ để chặt đẹp con dê béo ở trước mặt tới rồi. Có thể sửa chữa thật sao? Giá cả thế nào? Nếu chỉ tốn vài chục hay vài trăm triệu linh thạch, không vượt quá khả năng của mình, Dương Kiệt tuyệt đối sửa ngay không do dự. Với thực lực yếu kém dậm chân tại chỗ của mình hiện giờ, nếu như không có những báu vật lợi hại như đai lưng biến hình, Dương Kiệt mãi mãi chỉ như những cành lá vô dụng dùng để phụ họa cho những đóa hoa đua nở ở xung quanh mà thôi. Đó hoàn toàn không phải là điều mà Dương Kiệt muốn nhìn thấy và chịu đựng được. Bố mày là nhân vật chính, là người được thiên đạo của hai bên lựa chọn, cho dù không thể trở thành nhân vật đặc biệt trọng yếu nhất. Cũng tuyệt đối không phải có cũng được, không có cũng không sao như lúc này. Không nhiều, chỉ cần 5 tỷ linh thạch, hệ thống có thể lập tức sửa lại đai lưng biến hình của bạn trở lại trạng thái như vừa xuất xưởng. Đồng thời kèm theo gói bảo hành 3 tháng sửa chữa không tính phí. Bảo hành từ A tới Z, kể cả trường hợp rơi vỡ và thấm nước. Phương châm của chúng tôi chính là mang tới sự hài lòng cho khách hàng của mình. Mang lại chất lượng đỉnh cao, luôn cho khách hàng cảm nhận được 3 từ ngon, bổ, rẻ, thân, cái gì, bao nhiêu, nói lại xem nào, 5 tỷ, ngươi có nói lầm không? Mua một thiết bị mới chỉ có giá 2 tỷ, giờ chỉ sửa chữa thôi mà có giá hơn cả gấp đôi so với giá mua lúc ban đầu. Ngươi có chắc là đầu ngươi không bị cái gì kẹp qua nên lú lẫn chứ? Dương Kiệt như nhảy cẫng lên sau khi nghe thấy báo giá của con quỷ hút máu đáng kinh tởm kia. Dính rong, hệ thống không bao giờ sai thưa bạn. Giá mua lúc đầu đúng là chỉ có 2 tỷ linh thạch. Nhưng bạn cũng biết nói rồi. Đó là giá cả khi mua lần đầu, lần trước sau khi đi tới thế giới siêu nhân giam để cướp. À không, để giao dịch với người sở hữu, đã gây sự chú ý của thiên đạo ở thế giới giam. Nếu như bạn muốn mua mới đai lưng biến hình lần nữa, không có cái giá 20 tỷ cũng đừng mong hệ thống có thể thu mua về bán lại cho bạn. Nếu như không phải bạn là khách hàng thân thiết, đai lưng biến hình của bạn còn trong giai đoạn bảo hành. Phí sửa chữa là giá hữu nghị đã được giảm 50. Bạn không xòe ra 10 tỷ cũng đừng mong sửa chữa được nó đấy. Dương Kiệt có chút muốn bóp cổ chết con quỷ hút máu trời đánh đó nếu như có thể. Cái gì mà khách hàng thân thiết, giá hữu nghị gì đó chỉ là thứ vớ vẩn xàm ngôn. Sống gần 19 năm nay chưa từng nghe thấy qua phí sửa chữa sản phẩm có giá hơn gấp đôi so với giá mua sản phẩm cả. Con quỷ hút máu này làm ăn thất đức, không chừa một thủ đoạn để chặt chém mình đây mà. Xin hỏi bạn có muốn sửa chữa đai lưng của mình không ạ? Nếu như thật sự không đủ tiền trên người, hệ thống có thể cho trả góp theo định kỳ với lãi suất. Không sửa, dẹp đi. Dương Kiệt trực tiếp ngắt liên lạc với con quỷ hút máu trời đánh đó. Không thèm nghe tiếp cái lãi suất trời đánh gì đó nữa. Dương Kiệt dám dùng sinh mạng của mình ra bảo đảm rằng số tiền lãi chắc chắn không dưới 100, so với tiền gốc sau khi trả hết, thậm chí có thể còn đáng sợ hơn nữa là, nghe lời dụ dỗ của lũ quỷ hút máu này có nhảy lầu cũng không xong với chúng đấy chứ. Huỳnh, Dương Kiệt vừa mới ngắt liên lạc với con quỷ hút máu. Lập tức bị tiếng nổ và gào thét ở trên không trung kéo trở về thực tại. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của lão đại, tuy đã được trang bị thánh giáp, nhưng kinh nghiệm giao chiến và những kỹ năng tuyệt học cao cấp mà Hàn Thiếu Phong sở hữu đã nhanh chóng giúp hắn chiếm được thế thượng phong. Trong lúc lão đại xảy ra sơ hở, trực tiếp hứng chọn một cú đấm thương cực mạnh vào ngực. Cơ thể bị đẩy bay ra xa kèm theo vũng máu và tiếng gào thét đầy đau khổ vang lên. Bế mặt thánh giáp đã xuất hiện một vết lõm sâu gần như chạm tới da thịt ở trước ngực. Nhưng chỉ trong tích tắc, vết lõm đó nhanh chóng phục hồi như chưa từng bị đâm vỡ qua vậy. Nếu như không thể nhất kích phá hủy thánh giáp của người đang trang bị, khi xảy ra sứt mẻ vỡ nát không quá trầm trọng, thánh giáp sẽ chủ động hấp thụ chân nguyên của người trang bị để tự động phục hồi vị trí bị hư hỏng. Bị đâm trọng thương và thánh giáp rút đi lượng chân nguyên đáng kể. Sắc mặt của lão đại trở nên tái mét như người bệnh nặng. Hơi thở dồn dập nặng nề, xem ra không thể chống cự được bao lâu nữa rồi. Nhìn thấy lão đại đang chống cự một cách yếu ớt, Dương Kiệt biết rõ không thể chần chừ được nữa. Lập tức từ trong càn khôn tháp rút ra một tấm thẻ bài chiêu mộ. Cũng may là mình bị đánh bay vào khu rừng này, nên có thể yên tâm chiêu mộ thần tướng tới thế giới này mà không lo sợ có ai đó phát hiện ra bí mật của mình. Tới đây nào thần tướng của ta, Dương Kiệt trực tiếp ném tấm thẻ bài ra phía trước như bao lần trước kia. Ha ha, thấm mệt rồi hả, để xem ngươi còn bao nhiêu chân nguyên để phục hồi cho thánh giáp. Hàn Thiếu Phong mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn chằm chằm lão đại ở phía trước. Hắn ta biết rõ tuyệt đối không thể dễ dàng đánh bại kẻ địch. Nhưng hắn đã tìm được phương pháp khả thi nhất, chính là không ngừng phá vỡ thánh giáp trên cơ thể đối phương. Để đối phương phải không ngừng dùng chân nguyên của bản thân để phục hồi thánh giáp trên cơ thể. Chỉ cần tuần hoàn thực hiện động tác như thế này, đối phương sẽ bị rút sạch chân nguyên trong người. Lúc đó sẽ trở thành con cá nằm trên thớt để mình muốn xào muốn nấu thế nào mà chả được chứ. Phì phò, lão đại im lặng chẳng thèm trả lời đối phương. Trong lòng chỉ mong hai tên đệ của mình mau chóng tìm ra Dương Kiệt và rút hết vào trong bán nguyệt thành. Thế là kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Chỉ là không biết mình còn trụ được bao lâu nữa thôi. Mẹ kiếp, hai tên khốn đó rốt cuộc là đang làm gì mà lâu thế? Bát xà cuồng vũ, đỡ ủa, Hàn Phong thiếu vẫy mua bạch ngân kích một vòng, chuẩn bị thi triển tuyệt học tấn công lão đại. Giật mình hoảng hốt khi phát hiện một vầng sáng chói mắt từ trong một khu rừng rậm ở cách đó không xa phóng thẳng lên trời như một cây trụ ánh sáng. Khổng lồ, không chỉ Hàn Thiếu Phong, tất cả những người có mặt ở đây đều bị thu hút hết mọi tầm mắt vào trụ ánh sáng khổng lồ đang phát ra trong khu rừng rậm. Nhất thời hoang mang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Khu rừng đó, Dương huynh đệ, lão nhị lão tứ, lão đại tỏ ra nôn nóng sốt ruột vô cùng, định lao thẳng vào khu rừng để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Hàn Thiếu Phong đang dán chặt đôi mắt về phía mình. Chỉ cần có chút động đậy đối phương chắc chắn sẽ có hành động ngăn chặn. Chuyện gì xảy ra thế này? Trụ ánh sáng, ở phía trước, chẳng lẽ Dương huynh đệ đang ở đó và gặp nguy hiểm? Lão nhị và lão tứ đang tìm kiếm Dương Kiệt trong khu rừng nhìn thấy trụ ánh sáng nổi lên ở cách đó không xa. Trong lòng cả hai không kìm được trầm xuống, khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái, vội vã tung người di chuyển nhanh về hướng trụ ánh sáng ở trước mặt. Két, cánh cửa sắt khảm đầy hoa văn quen thuộc lần nữa xuất hiện. Từ từ mở toang ra ngay trước mặt Dương Kiệt, một bóng người từ phía sau cánh cửa sắt từ từ bước ra. Lộ nguyên hình trong tầm mắt của anh ta. Người này là nhìn thấy bóng người xuất hiện ngay trước mặt. Dương Kiệt không kìm được kêu thét lên vì kinh ngạc. Cách chương.